Xích Tâm Tuần Thiên, chương 69, hướng đỉnh núi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụ bút phong xứng với tên gọi, như một chi dựng đứng bút thẳng tắp hướng thiên cao chót vót phi thường lên núi đường đi, chỉ có một điều đơn sơ sơn đạo mọi người đứng ở dưới chân núi, hoàn toàn có thể tưởng tượng Tam Sơn thành tu giả là như thế nào khó khăn khai tịch ra con đường này. Hơn nữa, khi đó còn hung thú khắp núi, nhất định từng bước lấy huyết dai dai lạc hồn. Mà những thứ kia người chết huyết nhục lũy thành bậc thềm, vong giả hồn phách che chở người lạ. Người sống hăm hở tiến lên, mới rốt cục bước lên núi này, đem hung thú quét sạch sạch sẽ. Lúc cách 2 năm sau đó, nơi đây du đãng mà tới mới hung thú, nơi đây cũng xuất hiện mới dọn dẹp người. Đối với hung thú, Khương Vọng cũng không xa lạ gì, nhưng dù sao cũng là lần đầu tới đây loại trong truyền thuyết hung thú xào huyệt. Bởi vì khen thưởng nhiều nguyên nhân, tới Tam Sơn Thành tu sĩ rất nhiều, nhưng phần lớn đều tuyển chọn theo Tam Sơn Thành đại bộ đội quét sạch Ngọc Hành Phong. Tuyển chọn thụ bút phong chỉ có lác đác mấy chi đội ngũ. Mà Lê Kiếm Thu sáng sớm liền dẫn người lên đường, là lấy trên đường nhưng lại không đồng hành người. Đoàn người tại Lê Kiếm Thu dưới sự dẫn dắt hướng đỉnh núi trèo lên. Nửa trước đoạn lộ là an ổn, trừ thỉnh thoảng rơi là tả thú cốt không thấy cái khác. Sơn đạo vòng quanh đỉnh núi quanh quần mà lên, một bên là vách đá, một bên là vách núi. Chợt có quái dị kêu gọi về lay động tại giữa sơn cốc làm người ta toàn thân lên nổi da gà. Cẩn thận, Lê Kiếm Thu bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở nhưng vẫn chưa hành động. Từ vách đá bỗng nhiên thoát ra một điều xà hình dáng hung thú, nói là xà, nó lại khoác cùng nham thạch cùng màu lân giáp. Tầng này che chở khiến cho nó tại tĩnh lặng lúc đó rất khó bị người phát hiện. Khương Vọng trường kiếm trước hết ra khỏi vỏ, tử khí đông lai kiếm quyết thức thứ nhất sát pháp, vừa vặn ở đây điều xà hình dáng hung thú mở ra cự miệng lúc một kiếm quét qua chém rụng xà tín. Khác một con khác quyết tay cũng không nhàn rỗi, trở tay đem một viên diễm bắn ra nhét vào miệng rắn. Thân theo kiếm chuyển tại xà hình dáng hung thú rơi xuống vách núi đồng thời, người nhẹ nhàng trở lại trên sơn đảo. Này một loạt động tác sạch sẽ lưu loát không có một chút dư thừa, lệnh xem người có một loại thoải mái cảm giác. Tại đem đạo thuật dung nhập vào chiến đấu hệ thống sau đó, Khương Vọng chiến lực đâu chỉ tăng lên gấp bội. Loại thú dữ này tên là nham xà, lân giáp phòng ngự cực mạnh, ăn uống chính là nhược điểm. Lê Kiếm Thu bên đi về phía trước bên giải thích nói. Khương sư đệ ứng đối được rất đẹp, nếu như bây giờ thụ bút trên đỉnh hung thú cũng chỉ là loại cường độ này cùng mật độ lời mà nói. Xem ra chúng ta hôm nay liền có thể trèo lên đỉnh. Lê sư huynh thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc. Triệu Nhữ Thành hỏi, đã tới, phía trước truyền đến Lê Kiếm Thu đáp lại, hắn vừa mới cố ý không động thủ chính là nghĩ quan sát mấy người tỷ lệ. Kết quả khiến hắn hài lòng, Triệu Nhữ Thành phản ứng cực nhanh, nhanh chóng điều chỉnh chỗ đứng. Nếu như Lê Kiếm Thu không nhìn sai lời mà nói, hắn theo như kiếm thức mở đầu cùng Khương Vọng đồng xuất một triệt nhìn dáng dấp đều tô kia đã bị truyền được sôi sùng sục siêu phàm kiếm điển. Khương Vọng trận chiến đoạt được ba thành luận đạo sinh viên năm nhất đứng đầu, nghĩ không bị người chú ý cũng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng A Trạm bình thường hỉ hả, nhưng là tại rất trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành đạo thuật chuẩn bị. Đương nhiên mang cho Lê Kiếm Thu nhất kinh hỉ lớn còn là Khương Vọng. Hắn sớm biết Khương Vọng đặt móng tất nhiên có một cái chất tăng lên, nhưng là không nghĩ tới nâng cao nhiều như thế. Khương Vọng thực lực hôm nay, đã hơn xa ba thành luận đạo lúc đó. Như vậy một chi đội ngũ, không nói đến cỡ nào cường đại, nhưng tối thiểu không ai có thể kéo hắn chân sau rồi. Đi về phía trước vừa lúc là một cái chỗ rẽ, Lê Kiếm Thu thân ảnh vừa rời đi tầm mắt bên kia liền truyền đến kịch liệt đạo nguyên dao động. Khương Vọng nhanh đuổi mấy bước xoay qua chỗ khác liền chỉ thấy một điều mô công hình dáng hung thú thi thể, bị chém thành hơn đoạn tán tại nơi đó. Mà Lê Kiếm Thu trên hai tay, hai thanh hỏa diễm chi kiếm hừng hực thiêu đốt. Phong ngô có thể bay. Lê Kiếm Thu giải thích một câu, lại hờ hững nói. Nếu như số lượng nhiều, liền không tốt lắm xử lý. Tại đây chật hẹp trên sơn đạo, như gặp phải phi hành hung thú vây công, quả thực rất khó ứng đối. Tốt tại trước mắt chỉ xuất hiện một con phong ngô, hung thú liên tiếp xuất hiện, nói rõ hiện tại đã tiến vào hung thú thường lui tới khu vực rồi, tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Hoàng A Trạm thì dè dặt cho mình trồng chất trạng thái cái gì thạch phu thuật, thể rắn quăng một đống đạo thuật cho mình. Không chỉ cho mình thêm, còn thuận tay cấp Khương Vọng Triệu Nhữ Thành đều tăng thêm. Cuối cùng là Lê Kiếm Thu bất đắc dĩ nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đạo nguyên đủ sao? Hắn lúc này mới hậm hực dừng tay. Giữa sườn núi, cô gái eo thướt tha, nam tử eo hùng tráng, thụ bút phong sườn núi hiểm ác. Sơn đạo tại đây mà dừng, phía trước không đường, chỉ có ngoan thạch đá lởm chởm quái thụ vượt qua cành. mà ở kia trên cây thạch hoặc ngồi chồm hổm hoặc phục sen kẽ không dưới 20 chỉ hung thú. Sói hình dáng, xà hình dáng, điểu hình dáng, không phải là ít nhưng đều đồng dạng bộ dạng đáng sợ, vẻ ngoài dữ tợn. Hung thú là không có thần trí, cho nên này đương nhiên không là một loại mai phục. Nói chuẩn xác, hẳn là Khương Vọng đám người, xông vào bọn chúng nghỉ ngơi. Mà bọn hắn đương nhiên tại trước tiên bạo phát, nhích tới gần 4 đoàn tươi mới huyết nhục, làm bọn hắn thèm ăn nổi điên. Lê Kiếm Thu ngược lại cầm song diễm kiếm, đụng vào đàn hung thú chung. Diễm kiếm tung bay, huyết nhục mơ hồ. Triệu Nhữ Thành tung kiếm mà ra cắt về phía một bên, hắn không giống Lê Kiếm Thu như vậy đấu đá lung tung, mà là khiến chính mình đồng thời đối mặt hung thú giữ vững tại 3 chỉ trở xuống. Một thanh kiếm bỗng nhiên tả hữu, mỗi lần cắt qua yếu hại. Hoàng A chạm khắp quyết như bay, ngay từ lúc hắn cho mình trên trạng thái thời điểm, Khương Vọng liền phát hiện hắn khắp quyết cực nhanh. Lúc này chỉ thấy diễm bắn ra như hàng loạt cơ hồ là gào thét dâng. Đem nhất môn đinh đẳng thượng phẩm đơn thể đạo thuật nắm làm ra phạm vi đạo thuật hiệu quả. Khương Vọng tự nhiên không cam lòng người sau, hắn hoàn thành khắp quyết tay trái vừa kéo, một điều dây leo vừa đúng cuốn lấy phía trước sói hình dáng hung thú, sau đó trường kiếm quét qua, đầu sói rời khỏi người. Một cước đem sói thi đá bay, đụng vào một đầu khác hổ hình dáng hung thú. Mà người đã kinh mượn lực về phía sau, cả người hắn trên không trung ngửa ra sau ngã xuống, thành một điều thẳng tắp cùng mặt đất bình hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn giống như một thanh trường kiếm, mà bản thân kiếm chính là mũi kiếm. Tử khí đông lai kiếm quyết kình lực chấn động sát thường, khiến cho thanh kiếm này cắt phá xa hình dáng hung thú, như lưỡi dao sắc bén cắt giấy. Xác rắn phá vỡ hai nửa, Khương Vọng cả người mang kiếm tự bắn tung tóe máu tươi trung xuyên ra, hiểm lại càng hiểm, không có dính vào một giọt xà huyết. Một đầu ưng hình dáng hung thú tấn công mà đến, vừa đụng vào không trung bắn tung tóe xà huyết bị ăn mòn được phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết. Khương Vọng xoay người lại, trường kiếm rời tay nhanh bắn, xuyên vào ưng thú kia mảnh khảnh cổ, một kiếm chém đầu. Chuôi này phổ thông trường kiếm, lại cũng không cách nào gánh chịu loại này cấp bậc chiến đấu, giữa không trung nổ tung. Khương Vọng sớm có chuẩn bị khắp quyết đã lâu, trong tay run lên, đã ngưng ra một thanh hỏa diễm chi kiếm. Thẳng đến lúc này, kia xà huyết mới rơi xuống mặt đất đem núi đá ăn mòn ra từng đám vết sâu. Khương Vọng nghiêng nâng diễm kiếm, cất bước vọt tới trước, lại cùng lúc trước đầu kia bị đẩy ra hổ hình dáng hung thú đụng vào nhau. Diễm kiếm đâm tâm mà qua, Khương Vọng tay trái nhéo ở hổ hình dáng hung thú cổ, đem nó vứt qua một bên. Này một loạt chiến đấu xảo diệu êm dịu, nếu không phải khống nguyên quyết khiến cho hắn đối với mình thân đạo nguyên nắm trong tay như ý cũng làm không được loại tình trạng này. Mà giờ khắc này, Lê Kiếm Thu đã ở đàn hung thú chung giết hai cái qua lại, gần 20 đầu hung thú, còn sống chỉ còn hai con. Hai con phong ngô, bọn chúng tựa hồ không biết sợ hãi, đương nhiên càng không có chạy trốn khái niệm, vẫn một trái một phải, hung ác lao xuống. Lê Kiếm Thu đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai thanh diễm kiếm không trung đan xen, hai con phong ngô cắt thành 4 đoạn cùng hắn cùng nhau rơi xuống đất. Triệu Nhữ Thành đã sớm thu kiếm, nhìn dáng dấp cũng không áp lực. Hoàng A Trạm, Lê Sư Huynh uy vũ, còn có thể tích cực vỗ mông ngựa cũng hẳn là trạng thái hoàn hảo. Khương Vọng thuận tay run rẩy diệt diễm kiếm, hắn thua kém Lê Kiếm Thu đạo nguyên đầy đủ, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Bây giờ hắn tinh hà đạo toàn mỗi ngày tự sinh đạo nguyên cửu viên, hơn nữa chính hắn hướng mạch tu hành, đạo nguyên tích lũy tốc độ rất nhanh. Nhưng dưới loại tình huống này cao độ chấn động trong chiến đấu cũng ủng hộ không được quá lâu. Lê Kiếm Thu bước qua hung thú thi thể đi về phía trước. Không có những thứ kia hung thú che giấu, Khương Vọng mới chú ý tới phía trước có một tảng đá lớn, mặt đá trên có khắc cái gì. Cách chương.